Xin chào mọi người. Hết tập này add up nha. Ma Hoàng Trái Nhất Phạm tập 239. Cái gì? Xa luân chiến, một địch sáu sao? Hàn Tam Thiếu lập tức mắng to, các ngươi có cần mặt mũi nữa hay không thế? Đại ca ta mới là hóa hư cảnh nhị trọng, các ngươi có ba người đều là hóa hư cảnh tam trọng. Xa luân chiến với các ngươi, lời như vậy mà cũng nói ra được sao? Lão Tam, im miệng. Hàn Tam Thiếu còn chưa dứt lời, Hàn Vân Phong đã là hét lớn. Nếu đoàn chiến, chúng ta chỉ có hai hóa hư cảnh, bọn họ chỉ cần xuất ra hai cao thủ cuốn lấy chúng ta. Sau đó các người trên cơ bản là bị đồ sát, sau đó trở thành cục diện 6 với 2. Ngươi cho rằng cục diện như thế này, chúng ta có thể chống đỡ bao lâu chứ? Hàn Tam Thiếu giật mình, chỉ đành thở dài một tiếng, cúi thấp đầu. Hàn Vân Phong nói tiếp, cho nên chiến thuật xa luân chiến này mặc dù là một địch sáu đơn đả độc đấu nhưng quả thật có lợi đối với chúng ta, ta tiếp nhận. Thích Trường Long gật gật đầu rồi tiến lên một bước, cất cao giọng nói, vậy thì tốt, ra chiêu đi. Hàn Vân Phong bất chợt gào rú lên, một con cự sư cao mấy chục trượng xuất hiện, toàn thân nó tản ra màu huỳnh quang lam nhạt, ngay sau đó nhiệt độ tứ phía chợt hạ xuống, không qua nổi lên gió lạnh thấu xương. Đó là thần hồn của Hàn Vân Phong sao? Tất cả mọi người quan sát trận chiến đều sôi trào. Chung quanh, thần hồn chính là vũ khí tối cường của hóa hư cảnh, nhưng cũng là nơi yếu ớt nhất. Cho nên, nếu không phải toàn lực ứng phó, liều mạng một lần, hoặc là chắc chắn thần hồn sẽ không bị trọng thương, thường nhân sẽ không dễ dàng xuất ra thần hồn để giao thủ. Vì nếu thần hồn bị câu diệt, cho nên, cho dù Trung Tâm Tông đã thi đấu qua 3 trận, những người xem vẫn không thực sự gặp được hóa hư cảnh sử dụng công kích thần hồn. Đến cả Nhâm Thông bị một đám người bao vây, vẫn tình nguyện bị người ta phong tu vi, cứ không lộ ra thần hồn của mình, sợ người ta câu diệt thần hồn. Vậy mà Hàn Văn Phong lập tức sử dụng thần hồn, chính là toàn lực ứng phó, chiêu thức lấy mạng đối mạng. Đại ca, Hàn Tam Thiếu cùng Hàn Nhị Thiếu hét lớn. Hàn Văn Phong nghiêm túc nói, những người này đều là cao thủ, từ vừa mới rồi, nếu không thể toàn lực ứng phó, thời gian để càng lâu, ta càng bất lợi. Thích Trường Long cười lớn một tiếng, ha ha, không hổ là đại thiếu gia Ma Hồn Tông, quả nhiên anh hùng phóng khoáng, vậy tại hạ cũng phục bồi tới cùng. Đột nhiên có một loại cảm giác anh hùng, trọng anh hùng, thân thể cũng phát ra một cỗ hào quang màu vàng đất. Một đạo ấn thạch to lớn hiện ra trên đỉnh đầu hắn, mang đến cảm giác cẩn trọng. Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nói, kia là khí hồn cực kỳ hiếm thấy, đảo hải phiên thiên ấn sao? Không sai, thần hồn phân thú hồn, nguyên tố thần hồn cùng lĩnh vực thần hồn, mà khí hồn là rất hiếm thấy, có một cấp bậc cùng thú hồn. Thần hồn của Hàn Vân Phong là phong thiên sư, chí hàn chí âm, hoàn toàn tương khắc với đảo hải phiên thiên ấn, chí dương chí cương. Bây giờ phải xem công lực thần hồn của song phương như thế nào. Vì mà nói ra, Diệp Linh buồn bực ngán ngẩm, Hàn Vân Phong thắng, hả? Vì sao chứ? Hai người đều sững sờ cùng thốt lên, theo lý mà nói, tu vi Thích Trường Long còn cao hơn Hàn Vân Phong một bậc đó. Bởi vì hắn lấy cả mạng ra đánh. Diệp Linh vừa đã xong, Phong Thiên Sư đã cùng đảo hải phiên thiên ấn giao thủ. Chỉ trong chớp nhoáng này, phía trên đảo hải phiên thiên ấn đã bị lưu lại năm trảo ấn sắc bén, tầng tầng băng xương không ngừng ngưng kết lên phía trên. Tích Long phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thu thập thần hồn vào lại thể nội, sau đó hướng người về phía Hàn Văn Phong, cung kính ôm quyền, trịnh trọng nói, bội phục. À, nào có. Hàn Văn Phong ôm quyền đáp lễ, trên gáy đã phủ đầy mồ hôi. Hắn là phe thắng lợi, nhưng từ sắc mặt hai người có thể thấy hắn càng suy yếu nhiều hơn. Trác Phàm âm thầm gật đầu, tiểu tử này là một con người kiên cường, không phải kiểu công tử mảnh mai, vậy mà ngay từ đầu đã liều mạng, chắc hẳn cũng phải là ảnh hưởng bởi gia giáo. Ma Hồn Tông không đơn giản. Vũ Thanh Thu chấn động, thiên hạ nào có chính pháp như thế đâu chứ. Cho dù là vật lộn sống mái, 10 phần lực cũng nên lưu lại 2 phần lực mới có thể đánh lâu dài. Dư lực không hết, kéo dài không dứt. Tiểu tử này 10 phần lực lại ra 12 phần lực, không lưu lại cho mình một hậu chiêu. Như vậy, nếu chiêu thứ nhất không thể rung chuyển đối thủ, vậy chính là đẩy mình vào tử lộ. Tiểu tử này là một ngoan nhân à. Lấy mệnh tường bác, chỉ vì có một trận chiến với người kia, phần khát vọng này các người sao thể hiểu được. Diệp Linh khoan thai nói, hắn phải lấy một địch sáu, còn xa lên chiến, sau cùng cho dù không bị đánh bại, cũng sẽ bị mài chết. Phương pháp duy nhất có thể tiết kiệm lực lượng là xuất ra toàn lực. Tuy mỗi lần hắn đều phải cược tính mạng, nhưng đối thủ lại không có dũng khí bực này, hoặc nói là dục vọng bực này, cho đến hắn thắng. Hắn có thể giữ lại nhiều càng nhiều khí lực, nhưng dù như vậy, sau cùng có thể còn lại bao nhiêu dư lực được đây? Vì mà người nói người muốn giao thủ với Su Huynh ta, phần can đảm cùng khát vọng liều lĩnh này, người có sao? Vì mà nhìn chiến trường lúc này đã qua cả lượt của Bạch Luyện, nhưng cũng bị một chiêu đánh bại. Hàn Văn Phong dĩ nhiên đã thở hồng hộc, sau khi suy nghĩ một hồi thì lắc đầu, trong mắt xuất hiện thêm sự kính trọng. Tiểu tử này là người tu luyện chấp chất, mà trong ma đạo không phải chính là cần cố chấp, chấp chất sao? Trong núi nhỏ, Hàn Văn Phong thở hồng hộc, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Hàn Nhị Thiếu cùng Hàn Tam Thiếu vội vàng đến đỡ lấy hắn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hay là chúng ta quên đi, bọn họ chính là làm khó ngươi, muốn xem ngươi làm trò cười đó. Dù sao có đánh bại 6 người kia thì sao chứ? Lúc đó sợ ngươi không đứng lên nổi, như thế này là không khôn ngoan à. Hàn Văn Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn rất đạm nhiên, dường như không hề mảy may để mình vào trong mắt. Trong lòng hắn liền trầm xuống. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm đúng là không khôn ngoan, nhưng khi hắn nghĩ lại lời Ôn Đào nói, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu mất đi cơ hội giao chiến với cường thủ thì cả đời hắn sẽ rất hối hận. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Văn Phong hít sâu một hơi, tinh quang sáng loáng nhìn về phía Trác Phàm. Dù trong mắt ngươi không có ta, nhưng trong mắt ta lại chỉ có ngươi. Ta tu hành, ta sẽ nghịch thiên mà đi. Không sai, chính là như vậy, ma đạo đại thiếu. Ôn Đào vui mừng gật đầu. Trận chiến này, ngươi không phải vì muốn đánh bại hắn, là vì muốn chứng minh ngươi không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ có như vậy, ngươi mới xứng đáng được đi càng xa. Bên cạnh, Tạ Thiên Thương nhìn hắn, lại nhìn về phía Hàn Văn Phong cùng Trác Phàm, hơi trầm ngâm một hồi, liền gật gật đầu. Có lẽ lúc trước mình xem Trác Phàm là đối thủ, không nhất định phải muốn siêu việt hắn, mà là chỉ muốn xem mình vĩnh viễn không dừng bước. Lục Hạc bước ra cười lạnh. Hàn công tử, đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ là bổn công tử, ta sẽ không giống hai người kia, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi. Hàn Văn Phong cười nhạt. Ta biết, thông qua mấy ngày quan sát, bổn công tử sớm nhìn ra trong Ma Sát Tông ngươi là người thiếu nhân phẩm nhất. Chán sống. Lục Hạc lập tức lạnh mặt xuống, quát tay ta chói tai. Bây giờ thân thể tri chu to lớn xanh biếc xuất hiện trước mặt mọi người. Khi thế lục sắc phát ra từ chân dần dần phủ đầy khắp người đó. Chiêu này Hàn Văn Phong từng thấy Lục Hạc dùng qua lúc đối chiến với Huyền Tiên Tông. Nói cách khác, Lục Hạc muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phân tán lực lượng công kích sẽ không cứng đối cứng với hắn như hai lần trước. Như vậy hắn nhất thời rơi vào cảnh bị động, kế hoạch dùng ít sức đã rất khó mà thực hiện. Ngược lại, còn rất có thể sẽ bị hắn kéo vào trận chiếu tiêu hao sức lực. Tích Trường Long thở dài, Lục Hạc hắn cần gì phải làm như vậy? Hàn thiếu gia chịu một địch sáu đã là một trang hán tử. Cho dù chúng ta không thể giúp người ta hoàn thành ước vọng, cũng không cần thiết cố ý gây chuyện như vậy chứ. Hắn chính là như thế, người cũng không phải là không biết rõ. Rõ ràng có thể một chiêu phân ra thắng bại, hết lần này tới lần khác muốn gây ra phiền phức như vậy, lúc nào cũng muốn đùa bỡn đối thủ. Bạch Luyện hừ nhẹ nói ra. Đối diện, Hàn Văn Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Phong Thiên Sư vỗ cánh, một đạo cương phong lạnh lẽo đập xuống đất, khiến một mẫu ba phần đất xung quanh hắn ngừng kết lên tinh xương màu lam nhạt. Nhưng độc võng liền bị ngăn lại, chỉ cần những lục khí vừa tiếp xúc với những lục lưu ma kia liền bị đông cứng lại, khó động mảy may. Tiếp đó, Hàn Văn Phong lại lần nữa chỉ huy Phong Thiên Sứ xông tới tri chu, lần nữa toàn lực dứt kích. Vô dụng, ta sẽ không chính diện đối đầu với ngươi. Lục Hạc cười lạnh, tay kết ấn quyết, tri chu lại giống như lần trước khuếch tán ra, hình thành một luồng sương mù dày đặc, ngàn vạn con nhện mượn sương mù dày đặc che giấu tung tích, đồng thời không ngừng áp tới gần Hàn Văn Phong. Phong Thiên Sư xuyên qua mảnh sương mù dày đặc, tiếp tục xông thẳng tới Lục Hạc, không chút quan tâm sự thật có ngàn vạn con nhện đang tới gần mình. Tiểu tử này thực là chấp nhất, Lục Hạc đã tỏ rõ muốn tiêu hao hắn, chắc chắn sẽ không đối đầu trực tiếp với hắn, mà chiêu thứ nhất vẫn liều mạng. Vì mà khẽ gật đầu thản nhiên nói, tiểu tử này là cố chấp nhưng ta thích, hy vọng có thể gặp hắn ở Sang Long Viện. Người của Trung Long Tâm lại chỉ là hóa hư cảnh nhị trọng, muốn vào Sang Viện cũng khá khó đó. Vậy phải xem hai vị chí tôn có ý như thế nào. Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu cùng nhau hướng ánh mắt lên đài cao, thấy hai vị chí tôn nhìn không chớp mắt trận chiến phía dưới. Lục Hạc cười đắc ý, ngươi càng nhanh càng muốn tốc chiến tốc thắng, ta càng muốn mãi chết ngươi. Vừa dứt lời, Lục Hạc biến đổi ấn quyết, tấm võng xanh lớn liền quấn con sư tử lại, đồng thời mặt đất nổi lên những đường vân xanh biếc, từ đó bắn ra từng đạo lục khí cùng lục võng liên kết lại với nhau. Wow! Phong Tiên Sư bị tấm võng màu xanh này gắt gao chói lại, chỉ biết rống to. Lục Hạc đầy đắc ý: Hàn công tử, hôm nay ngươi gặp phải ta thật là bất hạnh của ngươi. Biết Tri Chu ăn thịt con mồi như thế nào hay không? Nó sẽ đặt con mồi vào trong lưới để nó sống dễ chết dở, chờ nó dày vò đầy đủ sẽ chậm rãi gặm nhấm từng miếng, cho nên thời gian này sẽ rất khổ đó, rất dài đó. Vậy sẽ phải xem lưới của ngươi có đủ rắn chắc hay không. Hàn Văn Phong hừ lạnh, không để ý tới trên trán đang không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vẫn đang dồn sức vào Phong Thiên Sư. Nó rống giận giãy giụa một trận, sợi tơ lục khí quả nhiên bắt đầu run rẩy, từng sợi đứt gãy. Lục Hạc cười lạnh quát lên: Độc bạo! Ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ lớn vang vọng tận mây xanh, xung quanh thân sư tử không ngừng bạo phá. Hàn Văn Phong phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca! Hàn Nhị Thiếu cùng Hàn Canh Thiếu hai huynh đệ giật mình hét to. Phong Thiên Sư bị hao tổn tương đương với linh hồn của Hàn Văn Phong trọng thương, đau nhức kịch liệt đâm thẳng vào đáy lòng như lăng trì người thường có thể chịu được. Hai người nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn hận nhìn về phía Lục Hạc. Lục Hạc mỉm cười thản nhiên nói: Hàn công tử, niềm tin ngươi là đại thiếu gia Ma Hồn Tông, ta có thể không lấy mạng ngươi, nhưng ít nhất ngươi cũng phải biết tiến thối. Chỉ ít trước mặt Lục Hạc ta, ngươi phải thừa nhận ngươi không thể tiến dù chỉ là nửa bước. Hàn Văn Phong là thiếu chủ Ma Hồn Tông, có thể đánh bại hắn khiến hắn phải phục là một đại công tích của tông môn, cho nên đối với kẻ hám lợi đen lòng như Lục Hạc, thắng lợi công tích quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần là chuyện có trợ giúp cho tương lai của hắn, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt thành. Hàn Văn Phong rất thống khổ nhưng vấn đề khinh thường nói ra: Tiểu tử, ngươi còn chưa xứng. Ngươi xem ta có xứng hay không. Sắc mặt Lục Hạc trầm xuống, hắn chợt hét lớn một tiếng, những con nhện ào ào bạo phá ra, những huỳnh quang phòng ngự thân thể Hàn Văn Phong liên tiếp bị phá hủy tiêu tán vô tung vô ảnh. Phong Thiên Sư lại bị Lục Hạc khóa chặt lại, bất luận giãy giụa như thế nào đều không thể động. Hàn Văn Phong chịu từng trận đau đớn kịch liệt từ thần hồn, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Lục Hạc thấy thế thì càng đắc ý ngẩng cao đầu. Từng giây từng phút trôi qua, những con nhện đang từng bước tới gần hắn, phạm vi mà độc võng bao trùm đang từng bước bị thu nhỏ lại. Tất cả mọi người đều vì Hàn Văn Phong mà gấp gáp hẳn lên, những đôi tay vô thức siết chặt lại. Hàn Văn Thiếu cực lực khuyên nhủ: Đại ca, nhận thua đi, lúc trước ngươi đã đánh bại hai đại cao thủ của đối phương, tổn lực lớn lắm rồi, bây giờ nhận thua cũng là bình thường thôi, không mất mặt đâu. Hàn Văn Phong ngẩng đầu nhìn Trác Phàm xa xa hét lớn: Đây không phải là vấn đề mặt mũi, mà liên quan đến con đường tu luyện tương lai của ta, xem ta có tư cách đi tiếp hay không. Khi thấy toàn thân hắn lần nữa đại phóng: Đại ca! Hai huynh đệ Hàn Nhị Thiếu thống khổ gào lên: Hắn muốn làm gì chứ? Vũ Thanh Thu chấn kinh thốt lên: Hồn bạo! Hàn Văn Phong hét lớn. Ngay lập tức Phạm Thần Sư thống khổ gào thét một tiếng, thân thể run run ầm vang nổ tung, cuồn cuộn huỳnh quang màu lam như thủy triều dũng mãnh lao ra tứ phương. Chỗ nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đông lạnh, bị bao phủ bởi những bông tuyết. Những con nhện còn đang bạo phá cũng bị đông lạnh lại, sau đó rắc rắc rắc vỡ thành vụn băng, tiêu tán vô tung vô ảnh. Lục Hạc phun máu, ngay sau đó lại có một tiếng rống to vang lên. Hồn sư lúc này đã không còn cảnh, lại lần nữa lao ra đâm sầm vào trên thân Lục Hạc. Lần này Lục Hạc thậm chí còn không kịp phản ứng, tức khắc bị đục bay ra xa, lại một lần nữa phun máu phè phè. Không như lần trước thần hồn chỉ bị chấn thương, lần này toàn bộ thân thể cùng tạng phủ quán đều vỡ vụn, rất có khả năng bộ thân thể này không thể dùng nữa. Có điều mọi người lại không thèm quan tâm hắn, cho dù là mọi người Ma Sắc Tông cũng giống như vậy, bởi vì lúc này trong mắt mọi người chỉ có con sư tử mất đi một đôi cánh, vạn phần yếu ớt lại cao ngạo đang nằm rạp trên mặt đất kia. Hàn công tử, ngươi hà tất phải như vậy chứ? Ôn Đào giật mình lo lắng: Sớm biết ngươi cố chấp như thế, lúc trước ta không nên nói ra, bây giờ ngươi lại rơi vào tình cảnh như vậy là ta hại ngươi rồi. Thành Thiên Thương cũng kinh ngạc thật lâu, sau đó mới buồn bã: Uổng cho ta trước kia tự cao hãm võ như mạng, nhưng so ra lại không bằng một góc của Hàn Văn Phong. Hồn bạo, nếu không còn sống, nếu không phải là sống còn, tuyệt nhiên không ai dùng đến, thường thế này rất khó phục hồi. Tuy lần này Hàn Văn Phong chỉ tự bạo thần hồn trong hai cánh, nhưng đã đủ để khiến lực lượng thần hồn của hắn giảm mạnh, đối với tu luyện ngày sau xem như hủy hết. Bỏ gốc lấy ngọn, Viêm Ma dường như rất tức giận gào lên, nhưng giận lại không phải là thật nổi giận, mà trong giận lại có yêu có tiếc. Hắn chỉ chính Trác Phàm không phải là vì con đường tu luyện ngày sau có thể đi càng xa hay sao? Bây giờ thần hồn tàn huyết còn đi xa kỹ gì nữa chứ. Vũ Thanh Thu cũng thương tiếc ai thắng một tiếng. Diệp Linh lại tán thưởng gật đầu: Hạn hẹp, các ngươi thì biết cái gì, thần hồn tuy thương nặng nhưng cũng không phải là không trị được, chỉ là phiền toái hơn bình thường mà thôi. Nếu như ta đánh không sai, Song Long Việt, Trác Phàm còn có ta để có thể trị cho hắn, Hôm nay hắn bước ra một bước này đúng là ý nghĩa phi phàm, con đường tu luyện đại đạo khó khăn trùng điệp. Nếu biết rõ không thể làm mà không làm, vậy hắn chỉ mãi được như thế, bây giờ hắn có thể thông suốt được, thật đáng mừng cho hắn. Hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau, đều rất khó tin nhìn Diệp Lân. Thần hồn tàn khuyết lại là việc nhỏ sao, các ngươi đều có thể trị được sao? Sau Long Việt thì còn dễ hiểu, nhưng ngươi và Trác Phàm là ai chứ, có năng lực lớn như vậy sao? Nhìn ra được sự nghi hoặc của bọn họ, Diệp Lân cười thành bí, lại không muốn nhiều lời. Khói lửa dần dần tán đi, vẻ mặt xanh xao của Hàn Vân Phong xuất hiện, hắn kéo lấy thân thể tàn tạ đi ra, nhìn về phía Lục Hạt đã ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, thản nhiên nói: "Ta thắng trận thứ ba." Lục Hạt nghiến răng muốn đứng dậy, lại không thể động đậy, chỉ có thể trừng hai mắt đầy vẻ oán độc. Hắn thực sự không ngờ Hàn Văn Phong lại cực đoan như vậy. Lã tử đã nói không lấy mạng ngươi, ngươi tội gì phải liều mạng như thế chứ? Người điên, ngươi quá thực là người điên. Nhìn Lục Hạt đầy vẻ không cam lòng, Hàn Văn Phong nhếch miệng cười một tiếng có vẻ rất hài lòng, rồi lại nhìn về phía mọi người. Ma Sát Công quá to: "Thằng tiếp theo, đại ca." Hai huynh đệ Hà Nhị Thiếu mở miệng muốn khuyên can, nhưng khi thấy ánh mắt đầy kiên định kia lại sững sờ, cuối cùng không nói thêm nữa. Bọn họ biết đại ca bọn họ tính tình bướng bỉnh, một khi nghiêm túc ai khuyên bảo cũng vô dụng. Mọi người Ma Sát Tông thì run lên, nhìn con sư tử đang rất suy yếu lại nhìn Hàn Văn Phong càng thêm suy yếu, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kính trọng. Sự kiên quyết vượt khó tiến lên, không đạt mục đích thì không bỏ qua của Hàn Văn Phong thực sự để bọn họ động dung, mà lại không chỉ là bọn họ, đến tất cả người xem trên đài chiến đài cũng đều lộ ra vẻ kính trọng. Quỷ Hổ bước lên thản nhiên nói: "Kế tiếp đến phiên ta xin chỉ giáo." Hàn Văn Phong cố gắng thở sâu hét lớn: "Hay lắm, ra chiêu đi." Thần hồn sư tử của hắn cũng miễn cưỡng đứng dậy, tuy suy yếu nhưng chiến ý tràn đầy. Quỷ Hổ không nói thêm gì nữa, lao thẳng tới Hàn Văn Phong. Hai huynh đệ Hàn Nhị Thiếu thấy mà khẩn trương, lo lắng đại ca liệu có thể tiếp tục chịu được hay không. Hàn Văn Phong siết chặt hai tay nghĩ cách đối phó, nhưng hắn biết rõ hắn chỉ sợ rất khó có thể tiếp tục so chiêu với Hóa Hư Cảnh. Nhưng ngay sau đó hắn lại ngẩn người, bởi vì trên thân Quỷ Hổ lại không có chút sát ý cùng địch ý nào, dường như chỉ tùy ý đi đến chỗ hắn. Hàn Văn Phong trợn mắt nói: "Ngươi có ý gì? Ngươi kinh tạc bây giờ không đỡ nổi một ngón tay của ngươi sao?" Quỷ Hổ không trả lời, cứ như vậy chậm chậm đi đến trước mặt hắn, sau đó dưới ánh mắt vạn phần không giải thích được của hắn, đưa tay cầm lên tay hắn gõ ba quyền trên lồng ngực của mình, sau đó quay người rời đi. Hàn Văn Phong sững sờ không rõ ý, bọn người còn lại cũng như hòa thượng sợ mãi không thấy cọc tóc. Khuê Lan lại cười to để đến trước mặt hắn, giống hệt như Quỷ Hổ, cầm lấy tay hắn nện lên lồng ngực mình ba lần, nhất định cười nói: "Ta là người kế tiếp ha." Nói xong Khuê Lan quay người đi, Long Hành Hổ Bộ rời đi. "Ây, các ngươi là có ý gì?" Hàn Văn Phong nhíu mày nói. Nguyên Linh rất nhanh đi tới thản nhiên nói: "Ngươi vẫn không rõ sao? Bò đã bị ngươi đánh bại cho nên mới lui về, ngươi không phải là muốn khiêu chiến sáu người chúng ta sao? À, ta là người cuối cùng đó." "À, chờ chút, các ngươi..." Hàn Văn Phong giật mình khó nói nên lời. "Bớt nói nhiều lời, đưa tay người đây." "Ai?" Nguyên Linh cũng định làm như mấy người Khuê Lan, nắm lấy tay hắn rồi gõ gõ ngực mình, nhưng vừa nhìn thấy ngọn núi cao nhô lên gách của mình, nàng liền đỏ mặt. À thôi đi, ta là người yếu nhất trong sáu người, bọn họ đều đã bại, ta cũng nhận thua đây." Nói xong Nguyên Linh quay người trở về, để lại Hàn Văn Phong vẫn kinh ngạc nhìn ba người này, trong lòng thấy cảm động. "Quỷ Hổ, các ngươi làm cái trò quỷ gì vậy?" Trác Phàm lạnh nhạt nói. Quỷ Hổ ồ một cái ra: "Trác quản gia, ngài cũng thấy mà, ta chỉ của hắn ba quyền, ta thua trận." "À đúng, ta cũng vậy." Khuê Lan vội vã gật đầu. Trác Phàm lắc đầu bật cười nói: "Ba quyền đánh ngực, thôi, đúng là đã đến lúc ta phải xuất thủ rồi." Nói rồi Trác Phàm bước đến trước mặt Hàn Văn Phong. Hàn Văn Phong giật mình, rồi ánh mắt cũng ngưng tụ, chỉ ý lần nữa cháy hừng hực: "Chúng ta chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đã có thể tới trước mặt ta, vậy thì đủ tư cách gia thủ với ta, động thủ đi." Trác Phàm gật đầu nói ra. Hàn Văn Phong nở nụ cười vui vẻ, sau đó cung kính ôm quyền bắt đầu kết động thủ ấn. Nhìn đại ca của mình lần nữa tỏa ra sức sống cùng hào quang, hai người Hà Nhị Thiếu đầy kích động, sau đó vẻ mặt cảm kích nhìn về phía mấy người Quỷ Hổ, dùng nắm đấm gõ mạnh lồng ngực của mình: "Các huynh đệ đa tạ nha." Đám người Quỷ Hổ cũng gõ gõ lồng ngực ra hiệu đáp lại: "Nào có, chúng ta cũng biết anh hùng trọng anh hùng, đại ca nhà các ngươi cố chấp như vậy, chúng ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Đúng lúc này một tiếng, một đạo bạch quang chiếu xuống, từ trong đó truyền tới giọng nói của trưởng lão Bình Phán: "Thời gian 3 canh giờ đã hết, song phương đối chiến kết thúc, đều trở về đi, nếu tiếp tục động thủ sẽ coi như là tư đấu." Hàn Văn Phong chấn động không cam lòng nói ra: "Làm sao lại nhanh như vậy chứ?" Nói rồi hai mắt hắn liền tối sầm lại, ngã bịch xuống đất. Trác Phàm liền lấy tay đỡ lấy hắn, sâu xa nói: "Hàn huynh, chờ cơ hội lần sau đi. Hàn Văn Phong yếu ớt nói, thật sao, ngươi sẽ còn giao thủ với ta sao? Đương nhiên, đây coi như là lời hứa hẹn của ta, lần này không được, lần sau nhất định sẽ bổ sung. Trác Phàm gật đầu nói, nghe được lời này, Hàn Văn Phong mới mỉm cười thỏa mãn, yên tâm nhắm chặt hai mắt lại, triệt để ngất đi, thần hồn sư tử hắn cũng trở lại trong cơ thể hắn. Trác Phàm đỡ Hàn Văn Phong lên, đi đến phía Bạch Quang, nhân mã hai tông liếc nhau, không nói thế nào, tất cả đều vội vàng theo thật sát. Lục Hạt vì trọng thương nên được Thích Trường Long cõng đi. Hai đội nhân mã lần nữa trở lại chiến trường, mà lần này nghênh đón bọn họ là tất cả mọi người trên khán đài đứng dậy vỗ tay. So với lần khiêu chiến Thiên Hành Tông, lần này Ma Sát Tông vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại là hai loại thái độ hoàn toàn khác. Bò không ngược sát đối thủ, mà ngược lại bọn họ biểu hiện ra sự kính trọng lớn nhất, đương nhiên là ngoại trừ một người nào đó ra. Điều này làm tất cả mọi người có một nhận thức hoàn toàn mới đối với người trong ma đạo. Trưởng lão Bình Phán đang muốn tuyên bố kết quả, Trác Phàm lại chợt lên tiếng nói ra. Trưởng lão, lần này đệ tử hai tông và tu vi kết giới 10 người, trở về 10 người, để là trọng thương 1 người, chắc nên tính là không phân thắng bại đi, hả? Việc này, trưởng lão Bình Phán sững sờ, lần nữa nhìn kỹ mọi người, sau đó khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Các người đã nguyện ý nhượng bộ, với lá hủ cũng thuận nước đẩy thuyền, trận khiêu chiến này, kết quả hòa. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm ngạc nhiên, ai cũng có thể nhìn ra Ma Sát Tông chiếm hết ưu thế là người thắng, nhưng vậy mà Trác Phàm nhường ra thành quả thắng lợi lại càng là biểu hiện kính trọng đối thủ hơn nữa. Mọi người ào ào tin phục vì phong độ của Trác Phàm, hai người Hàn Nhị Thiếu cũng vô cùng cảm kích gật đầu với Trác Phàm. Trên chiến đài, Hắc Nhiên Chí Tôn gật đầu tán thưởng không thôi. Tiểu Gia Hỏa là người có đạo đây, khó mà có được trong ma đạo, chưa ai có thể vượt qua ma tính trầm luân. Không chỉ là hắn, Hàn Văn Phong cũng giống vậy, rất có chí. Bạch Mỹ Chí Tôn khẽ cười một tiếng, xuất ra danh sách kia, tiếp tục viết xuống ba chữ cứng cáp có lực. Mặt trời chiều ngã về phía tây, sau khi trưởng lão Bình Phán tuyên bố kết quả, tiếp tục nói. Lần này trung tâm thi đấu khiêu chiến đã hao phí không ít thời gian, hai trận đều là 3 canh giờ, đầy mới phân thắng bại. Bây giờ đã không còn sớm nữa, trận thi đấu khiêu chiến tiếp theo sẽ tiến hành vào ngày mai. Nói rồi lão còn dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Trác Phàm, như muốn nói, đây là do tiểu tử ngươi bày trò, xem đi, thật là lãng phí thời gian. Người ta, trung tâm xa lần chính tỷ thí, 6 tràng diện đối chiến, 1 ngày đã đủ để kết thúc. Ngươi lại muốn dùng 2 ngày, lã phù cao tuổi rồi, không thể nhanh kết thúc trận đấu để ta đi về nghỉ ngơi hay sao? Trác Phàm cũng nhận ra ánh mắt u oán đó, chỉ thấy áy náy, nhe răng cười một tiếng, nhưng khi quay đầu lại thì chứng nào tật đó. Một bộ mặt tùy ý tiếp tục làm theo ý mình. Thế vậy Trác trưởng lão Bình Phán bật cười một tiếng, bất đi lắc đầu thầm nghĩ. Mà sách hạ tông tông nho nhỏ sao lại sinh ra được hạng người như vậy chứ? Sau đó Trác Phàm giao Hàn Văn Phong cho người Ma Hồn Tông, lại còn hứa hẹn sẽ chữa khỏi thương thế cho hắn. Rồi ai đi đường đấy, nhưng Ma Hồn Tông khá là hồ nghi, thần hồn thụ thương có thể dễ dàng chữa trị như lúc hắn nói hời hợt như vậy sao? Trác Phàm không phải đang lừa dối bọn họ chứ? Có điều nghĩ tới việc người ta chúng ta lừa gạt cũng đâu có được gì, mà lại thương tích của đại ca còn là chính hắn cứng đầu muốn khiêu chiến mà có, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Song long hội này vốn đã vô cùng tàn khốc, người ta đã không toàn diệt bệnh, đã rất còn nhân tính, mình còn nghĩ ngợi nhiều gì chứ? Trung tâm tông. Ở một nơi khác, Dương Sách mang thêm mọi người Ma Sát Tông một đường hét to trở về nơi đặt chân, vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Dương Sách còn gần như muốn òa khóc, kích động nói: "Con mẹ nó, thật là không dễ dàng những năm đó chúng ta tham gia song long hội, 10 người chỉ có thể 4 người chúng ta trở lại tâm môn, vậy mà hôm nay chúng ta chẳng những không tổn thất một đệ tử nào, còn đạt tới danh vị trung tâm tông, lã tử khóc bách trước kia sao có thể so với bây giờ chứ?" Âm Sát bật cười nói: "Song long hội lên sân 10 người, trước kia còn có tới mấy chục người, hơn một nửa đều là dự bị, tất cả đều là đám con rối của mỗi trưởng lão cung phụng nhét vào, toàn là lũ vô dụng, nhưng lần này thì khác, tuy chỉ là 10 người nhưng toàn là tinh anh, nhất là Trác Phàm, ôi idol của em, đoàn chiến như thế này một mình hắn đã có thể giải quyết." Âm Sát cười to liên tục, còn hung hăng vỗ vỗ cánh tay Trác Phàm. Trác Phàm lại nhướng mày, âm thầm nghiến răng, trong lòng mắng to: "Đừng động vào lão tử, cánh tay phải lão tử còn đang thụ thương đó." Chỉ là anh không thể nói rõ, chỉ có thể nở một nụ cười run rẩy rồi khiêm tốn gật đầu. Quỷ Sát cũng gật đầu tán thưởng: "Không sai, lần song long hội này Trác Phàm công lao hàng đầu, không có hắn những đệ tử này đào đâu ra thực lực chứ? Từ đâu mà tông môn mới có được một lần mở mày mở mặt, thượng tam tông cùng trong tâm tâm để phải quan trọng chúng ta, cho nên chúng ta trở về đầu tiên là phải thỉnh công cho Trác Phàm, hắn đúng là trụ cột vững vàng tương lai của Ma Sát Tông chúng ta." Dương Sát bất chợt biểu môi: "Bây giờ địa vị trung tâm tông của chúng ta xem như ổn định, thắng được hai đợt tông môn trung tâm tông, Mặc dù chỉ là đoạn chính, nhưng cho dù tổng hợp cho điểm, chúng ta vẫn sẽ không kém. Nhắc tới việc này, ta lại nghĩ tới lúc bị Huyền Thiên Tông chơi xấu, thật không phục à. Được rồi, quá khứ cho qua đi. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là tiếp tục khiêu chiến lên như thế nào đây? Âm sát vội vã nói.